Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2129, rốt cuộc là ai, góc truyện audio.com, tại đây vứt đi nhà xưởng cửa, Đồng Quân trước đã lắp đặt được rồi vô tuyến camera, thông qua vô tuyến camera phóng ra địa đồ giống như tín hiệu, Đồng Quân ở trên xe có thể thu được tùy thời quan sát kề bên này có hay không người đến. Dù sao bọn họ việc làm đều là không thể gặp ánh sáng đích, nếu có người đến, Đồng Quân cũng tốt sớm báo động trước nhượng Dương Minh vội vàng ly khai. Tuy rằng Dương Minh có thấu thị mắt cũng có thể tùy thời quan tâm tại đại môn tình huống hồ thế, nhưng hiện tại Dương Minh chủ yếu tinh lực đều đặt ở trước mắt thẩm vấn cái này trung tâm người tới mặt trên, tự nhiên không muốn tái phân ra tinh lực quay lại làm chuyện khác. Ngươi, các ngươi là ai, vì sao muốn bắt cóc ta? Trung tâm người bị giải khai huyệt đạo sau, có chút kinh khủng nhìn thấy Dương Minh. Hắn cũng không ngốc, hắn nhìn ra, Dương Minh cũng không phải người bình thường, bởi vì người bình thường ở đâu có điểm huyệt. Tùy tiện tiện va chạm hắn vài cái, hắn sẽ không năng động cũng không thể nói chuyện, đây là loại nào dọa người chuyện tình. Bắt cóc ngươi tự nhiên có bắt cóc mục của ngươi, ngươi mua này hóa học dược phẩm làm gì dùng là? Dương Minh không có chính diện trả lời trung tâm người nói, mà là hỏi ngược lại. Ta mua hóa học dược phẩm, đương nhiên là làm hóa học thực nghiệm, ngươi rốt cuộc là ai, chốc ta làm cái gì? Ta hình như không có đắc tội các ngươi đi sao? Trung tâm người ta nói, ta mua hóa học dược phẩm vẫn phạm pháp. Các ngươi thả ta, chuyện này coi như xong, bằng không ta nhưng phải báo cho cảnh sát a. Trung tâm người nghe Dương Minh chỉ là hỏi hóa học dược phẩm, trong lòng nhưng thật ra có biết lo lắng. Báo nguy a, tùy tiện ngươi đi sao, không biết cảnh sát biết ngươi là trung tâm người, hơn nữa là Ban Kiệt Minh bác sĩ chính là thủ hạ, có thể hay không đem ngươi bắt đứng lên đâu. Dương Minh chào phúng nhìn thấy người trước mắt nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết trung tâm chuyện tình. Trung tâm người vào giờ khắc này, trong mắt sung mãn khủng hoảng cùng với bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới Dương Minh cư nhiên xuyên qua thân phận của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có ngốc đi phủ nhận, Dương Minh nếu nói ra thân phận của hắn, hơn nữa ngay cả Ban Kiệt Minh bác sĩ tên cũng gọi đi ra, hiển nhiên là đúng trung tâm có điều lý giải người, nếu không sao lại như vậy biết việc này. Dương Minh khẽ gật đầu. Người này tại đây khẩn trương trong nháy mắt bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ, xem ra phán đoán của mình không sai, người này thật là đến từ chính trung tâm đích. Dương Minh xem thấu ý nghĩ của hắn. Ta đương nhiên là Ban Kiệt Minh bác sĩ địch nhân, Dương Minh thản nhiên nói rằng, không muốn đã bị vô nghĩa thống khổ, thì ăn ngay nói thật, ta không có gì hay nói đích, người giết ta đi. Trung tâm người nhưng thật ra kiên quyết hừ một tiếng, sau đó một bộ lợn chết không sợ nước sôi bỏng dáng dấp ngồi dưới đất cũng không thèm nói, nhắc lại. Nha, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Dương Minh mỉm cười, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, hiện tại không nói, lập tức là ngươi xin ta muốn nói. Hừ, trung tâm người tự nhiên không tin Dương Minh uy hiếp, hiện tại không nói, một hồi còn có thể chính mình xin hắn nói. Chính mình có như vậy não tàn sao chứ? Đây không phải là não tàn, là não co quáp, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, như vậy cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lo lắng đi sao? Dương Minh thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, rằng, không cần lo lắng, ngươi trực tiếp giết ta đi. Trung tâm người ôm định rồi đánh chết cũng không nói thái độ, nếu như nói trung tâm bí mật vậy sau khi trở về tử cũng là hắn, có thể sẽ chết thảm hại hơn, bị Ban Kiệt Minh bác sĩ xem ra đối đãi thể thí nghiệm tiến hành người nhân bản cải tạo, vậy quả thực là sống không bằng chết. Cho nên, hắn nghĩ lúc này đã chết cũng đã chết, không chết sau khi trở về, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn có thể tiếp tục trọng dụng hắn. Đây là ngươi lựa chọn của mình, hy vọng ngươi không nên hối hận. Dương Minh thấy trước mắt người này một bộ cãi cố không gì sánh được bộ dáng, cũng không có mở lại đạo hắn. Trực tiếp vươn tay ra tại trên người hắn giờ vài cái, sau đó thì vọt đến một bên ngồi xuống, không đi trông nom người này. Trung tâm người này vừa mới bắt đầu vẫn buồn bực đâu. Lẽ nào Dương Minh sợ chính mình chạy, lần thứ hai cho mình điểm huyệt nhượng mình không thể nhúc nhích không thể nói chuyện. Đây là cái gọi là nghiêm phạt sao chứ? Bất quá sau một khắc, hắn thì minh bạch sự tình không phải đơn giản như vậy, bởi vì chuyện kế tiếp quả thực nhượng hắn thống khổ. Ngao, trung tâm người hét thảm một tiếng tựu tại trên mặt đất đà khởi biến lại, hắn chích cảm thấy trên người của mình hình như có vô số con kiến tại cắn ra tay của hắn như nhau, liên tục cắn xé, mà hai tay của hắn cũng không năng động, cũng không có thể đi rừng dương, chỉ có thể liên tục trên mặt đất qua lại lăn theo thử lại giảm bớt thống khổ. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào hắn cho mình hạ độc? Hay, đến tận đây, trung tâm người rốt cục minh bạch cái gì gọi là không sợ thống khổ, quả thực là sống không bằng chết a. Hắn trên mặt đất qua lại cuồn cuộn, lại là hiệu quả không lớn, hắn kêu thảm thống khổ kêu. rất nói to, Dương Minh nhíu nhíu mày, tiện tay lại tại đây trung tâm nhân thân trên điểm một cái, điểm vào hắn á huyệt trên, nhượng hắn phát không ra âm lại, cho dù thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể phát sinh cái loại này uống uống thanh âm lại. Trung tâm nhân tâm trong sung mãn sợ hãi, trên thân thể thống khổ sẽ không nhất định nói, lúc này tâm lý trên thống khổ, lại là càng thêm nhượng hắn hoảng sợ, hắn không chỉ không gì sánh được khó chịu, nhưng lại không thể phát sinh bất luận cái gì thanh âm lại. Trước mắt người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào a, cư nhiên giống như thử thủ đoạn. Hắn nói hắn là trung tâm địch nhân, nếu có thể xưng là địch nhân, vậy nhất định là cũng chính mình cùng với ban kiệt minh bác sĩ không sai biệt lắm thủ đoạn. Nghĩ đến ban kiệt minh bác sĩ chính là nghiên cứu nhân thể tiềm năng thí nghiệm đích, như vậy Dương Minh có thể tiện tay cho hắn chế tạo những này thống khổ tại hắn xem ra cũng là lẽ thường bên trong. Nghĩ tới đây, trung tâm nhân tâm trong một mảnh bi ai. Thoạt nhìn, Dương Minh sửa trị người thủ đoạn không thể so ban kiệt minh bác sĩ muốn kém a, hơn nữa nhìn đứng lên càng thêm thống khổ cùng với khủng bố. Chí ít hắn hiện tại thật sự có nhiều sống không bằng chết. Hắn muốn cho Dương Minh giết hắn rồi, kết quả hắn thậm chí muốn cho chính mình kết thúc tánh mạng của mình, thế nhưng hai tay của hắn cũng không thể di chuyển, muốn tử cũng không thể tử, thực sự là cầu tử không thể. Dương Minh nói, hy vọng hắn không nên hối hận, nhưng là giờ khắc này, hắn thực sự hối hận, đau quá khổ a, nhớ quá tử a. Bất quá, Dương Minh hình như là xem thấu tâm tư của hắn. Gocchuyenaudio.com, một loại, lại lần thứ hai xuất thủ, tại trên người của hắn giờ hai cái, lần này, trung tâm người lại có thể đủ phát ra âm thanh, tiếp tục thảm kêu lên. Thế nào, nghĩ muốn tiếp tục xuống phía dưới, hay trái lại phối hợp ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì đâu? Dương Minh thản nhiên hỏi. Ta trả lời, trước buông tha ta đi, van cầu ngươi. A, rất thống khổ, trung tâm người thống khổ gầm rú. Được rồi, bất quá ngươi phải không phối hợp ta đây chỉ có thể cho ngươi lại chút ác hơn đích. Dương Minh nói, sẽ theo tay tại trung tâm nhân thân trên vỗ hai cái, trung tâm người thì khôi phục bình thường. Cách chương.